Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 57, chương 673, hỗn độn kiếm vỏ. Số lượng từ 2316, thời gian đổi mới, 21 tháng 10 năm 19, 21 giờ 35, cái này. Sư tôn tha tội, ta não tử quá đần, không hiểu sư tôn ý tứ. Hắc Diêm La dùng mình một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hoảng hốt vội nói, Tần Phong kẻ này, lai lịch bí ẩn, đặc biệt là trên người của hắn chuôi kia kiếm, thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết chuôi này hỗn độn kiếm. Nếu như hắn thật là hỗn độn kiếm người, có lẽ thật có thể phá toái hư không, mang ta ly khai cái này lồng giam. Chỉ là một cái tàng kiếm cổ quan, lôi kéo Tần Phong, cuộc mua bán này rất lợi hại có lời. Táng Tâm Kiếm Thánh giải thích nói, a, đã sư tôn muốn lôi kéo Tần Phong, vì sao không giết Càn Khôn Kiếm Đế, ngược lại thả hắn rời đi. Hắc Diêm La kỳ quái nói, bởi vì ta không biết Tần Phong là có hay không chính là hỗn độn kiếm người. Ta lưu Càn Khôn Kiếm Đế nhất mệnh, là vì nhường hắn làm Tần Phong thí kiếm thạch. Tần Phong nếu thật là hỗn độn kiếm người, trong vòng 3 tháng, vệ gia tất nhiên hôi phi yên diệt. Táng Tâm Kiếm Thánh chậm rãi nói, 3 tháng, to lớn vệ gia hôi phi yên diệt. Hắc Diêm La vẻ mặt chấn kinh, có chút không dám tin tưởng, hắn thân làm kiếm đế, cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nhượng vệ gia hôi phi yên diệt. Tần Phong chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên, hắn không bị vệ gia truy sát đến chết đã coi như là có bản lãnh, vì sao sư tôn đối Tần Phong coi trọng như thế? Hơn nữa, sư tôn trong miệng hỗn độn kiếm người lại là cái gì? Sư tôn lớn như thế nhân vật, vì sao đối Tần Phong kiêng kỵ như vậy, muốn hao tâm tổn trí lôi kéo? Giang hoài bờ sông một một tửu lâu, Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người ngồi ở một gian nhã thất trong. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người đều mang bộ mặt sầu thảm. Chỉ có Tần Phong một bên uống rượu, hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên nhìn cách đó không xa trên mặt sông cảnh sắc mỹ lệ. Hảo bất khoái ý, Phong Nhi, Táng Tâm Kiếm Thánh quá không giữ chữ tín, thả vệ gia lão tổ rời đi, vô cùng hậu hoạn a. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, mặt ủ mây trao, đúng vậy a, chúng ta trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, các loại vệ gia tìm tới cửa là một con đường chết. Tô Linh Lung đôi mi thanh tú cau lại, nói, Táng Tâm Kiếm Thánh cử động lần này xác thực không quá đường hầm. Bất quá, hắn là vì thăm dò ta mới có thể ra hạ sách này. Tần Phong giơ lên một chén rượu nhạt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt tách ra nụ cười. Già mà không chết chính là tặc. Táng Tâm Kiếm Thánh sinh hoạt ngàn năm, tâm cơ so bất luận kẻ nào đều thâm trầm. Thế nhưng là hắn cho rằng có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không biết thua thiệt là chính hắn. Táng Tâm Kiếm Thánh làm sao bị thua thiệt? Tô Mạc Già kinh ngạc nói. Tần Phong cười không nói, vung tay lên, một ngụm to lớn quan tài xuất hiện ở trong nhã thất van xin. Quan tài mặt ngoài trải rộng kiếm ngân, ẩn ẩn phát ra sát khí, thoạt nhìn cực kỳ không rõ, chính là táng kiếm cổ quan. Bá, Tần Phong tay phải khẽ bóp kiếm quyết, hướng về cổ quan phía trên nhất ấn, nắp quan tài mở ra, từ bên trong bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, đem Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người quấn lấy, kéo xuống trong cổ quan. Sau một khắc, ba người liền xuất hiện ở phiến kia thương mang bát ngát kiếm ban đầu phía trên. Đại địa bên trên cắm ngược lấy 9 vạn thanh kiếm, liên miên chập trùng, còn như dãy núi, cực kỳ hùng vĩ. Tô Mạc Già kinh ngạc nói, Phong Nhi, ngươi lại mang bọn ta vào cổ quan làm gì? Tần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Táng Tâm Kiếm Thánh lấy được đoạn ngọc kiếm thần truyền thừa. Lấy được táng kiếm cổ quan ngàn năm, lại không thẳng đến táng kiếm cổ quan chân tướng. Hắn vậy mà đem táng kiếm cổ quan cái này thần vật đưa cho ta. Thật sự là buồn cười. Bất quá, cũng không trách Táng Tâm Kiếm Thánh. Chỉ sợ cái này đoạn ngọc kiếm thần, cũng không biết táng kiếm cổ quan chân tướng đi. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong lời nói này quá cuồng vọng. Táng Tâm Kiếm Thánh tạm dừng không nói. Đoạn ngọc kiếm thần là nhân vật bậc nào? Kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần. Từ xưa đến nay, thiên kiếm đại lục bên trên mới từng sinh ra mấy cái kiếm thần. Đoạn ngọc kiếm thần chính là một cái trong số đó. Tần Phong vậy mà chế giễu đoạn ngọc kiếm thần, nói hắn không hiểu táng kiếm cổ quan dụng pháp. Nếu như là đoạn ngọc kiếm thần không hiểu táng kiếm cổ quan dụng pháp, chẳng lẽ Tần Phong hiểu được? Tô Mạc Già ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên phía trước, tuy nhiên cũng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng tóm lại ở hắn trong phạm vi có thể hiểu. Thế nhưng là Tần Phong thành tựu kiếm vương về sau, lại giống như là biến thành người khác đồng dạng. Không chỉ có Tô Mạc Già nhìn không thấu Tần Phong thậm chí đem Táng Tâm Kiếm Thánh đều hù sửng sốt một chút. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không hiểu thà, Tô Mạc Già đương nhiên sẽ không biết rõ. Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên về sau, thu được hỗn độn kiếm truyền thừa. Thời khắc này Tần Phong, trong đầu có thật nhiều đến từ cách xa đi qua ký ức mảnh vỡ. Nắm giữ lấy trong thiên địa vô số bí mật, trong đó lớn nhất một bí mật, chính là liên quan tới táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan tồn tại, so đoạn ngọc kiếm thần vị trí thời đại còn phải xa xưa hơn. Tần Phong sau lưng chậm rãi xuất hiện một đầu hắc long thân ảnh, là hỗn độn kiếm hồn. Nó ngửa đầu nhìn qua táng kiếm cổ quan, cười nói, ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt. Táng kiếm cổ quan phát ra ông minh chi thanh, tựa hồ là đang đáp lại hỗn độn kiếm hồn kêu gọi. Kiếm chủ, người đã biết rõ táng kiếm cổ quan chân tướng. Hỗn độn kiếm hồn cúi đầu, nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, ta được đến hỗn độn kiếm toàn bộ truyền thừa. Tự nhiên biết rõ, một hớp này táng kiếm cổ quan, cũng không phải là thật là một cái quan tài, mà chính là vỏ kiếm. Hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Hỗn độn kiếm hồn cười to nói, đúng vậy a, nó chính là kiếm của ta vỏ. Chúng ta vốn là một thể. Chỉ là năm đó nhất chiến, vỏ kiếm tách rời, cũng không biết qua bao nhiêu năm, ta mới cùng nó tụ hợp. Từ hôm nay trở đi, ta rốt cục có chân chính chỗ ở. Táng kiếm cổ quan chính là hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Như thế kinh thiên bí mật, đoạn ngọc kiếm thần cũng không rõ. Chẳng qua là cảm thấy này quan tài huyền diệu, mới đem truyền tới. Tần Phong qua tìm Táng Tâm Kiếm Thánh, nhìn như là muốn hắn tương trợ, hủy đi Vệ gia. Trên thực tế, Tần Phong mục đích thực sự là vì một hớp này táng kiếm cổ quan, hỗn độn kiếm vỏ kiếm. Có vỏ kiếm, hỗn độn kiếm lại hoàn chỉnh một phần. Về phần đối phó Vệ gia, đối với bây giờ Tần Phong mà nói, cũng không phải là một việc khó. Tần Phong ca ca, coi như nó là vỏ kiếm của ngươi, thế nhưng là nó đến cùng có tác dụng gì? Tô Linh Lung nghiêng cái đầu nhỏ hỏi tham. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối hỗn độn kiếm hồn nói, hỗn độn, nhượng Tô lão cùng Linh Lung mở mang kiến thức một chút. Ngụm này táng kiếm cổ quan chân chính tác dụng. Tốt, hỗn độn kiếm hồn rốt cục có thể kiếm vào vỏ hồn nơi về. Mừng rỡ hết sức, nhất thời hiện ra chân dung, hóa thành một đầu to lớn hắc long, bay ở bao la kiếm ban đầu trên không. Hô, Hắc Long miệng rộng mở ra, thổi ra một cỗ đen nhánh long tức, ở bao la kiếm ban đầu phía trên tràn ngập ra, long tức những nơi đi qua, kiếm ban đầu 9 vạn thanh kiếm, tất cả đều phá toái, hóa thành hạt bụi, cuộn tất cả lên, bị hỗn độn kiếm hồn một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạc già chấn động vô cùng, kêu lên, Phong Nhi, ngươi đang làm cái gì? Đoạn Ngọc kiếm thần cùng Táng Tâm kiếm thánh vất vả thu thập 9 vạn thanh kiếm. Ngươi đưa chúng nó hủy sạch, siêu tập 9 vạn thanh kiếm, hao tốn Đoạn Ngọc kiếm thần cùng Táng Tâm kiếm thánh số thời gian ngàn năm. Thế nhưng là, Tần Phong lại làm cho hỗn độn kiếm hồn, một hơi đem sở hữu kiếm hủy đi, thân làm chú kiếm sư, nhìn thấy 9 vạn thanh kiếm ở trước mặt mình phá toái, hóa thành hạt bụi, Tô Mạc già tim như bị đao cắt. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, Tô Lão, ngươi lại nhìn, chỉ thấy kiếm hạt bụi, nhào nhào kết thúc, rơi vào bao la kiếm ban đầu phía trên, hóa thành vô số hạt nhỏ, lấp lóe lấy kim loại chói mắt lộng lẫy, cửu huyền tinh thiết, tử kim cát, tinh thần cương, vô cực thật bạc. Tô Mạc già một cái nhận ra những cái này kim loại cũng là đúc kiếm tài liệu, ngoại trừ thường xài tài liệu bên ngoài, còn có một số cực kỳ hiếm thấy tài liệu, tỉ như hỏa liệt mỏ, thiên mặc tức thổ, nguyệt nha mộc, ngoại trừ khoáng thạch bên ngoài, còn có không ít linh thú tài liệu, xích diễm răng nanh, đằng xa vảy, vô số đúc kiếm tài liệu, đem toàn bộ đồng bằng phủ kín, bộ kia tràng cảnh biết bao hùng vĩ, nhượng Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung hai người cũng là hít sâu một hơi, dụi dụi con mắt, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.